Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý trong lòng căng thẳng, thần sắc nghiêm nghị, chắp tay một cái. Đệ tử biết, mời sư tôn yên tâm. Hồng Lư chân quân đến. Đúng lúc này, Bạch Kim Phi một tiếng hét to, dẫn hai nữ nhân, bồng bềnh mà tới. Một cái ước chừng 30 tuổi, một thân áo lam, phong vận kinh đạm, một cái 16 tuổi, khoác một bộ áo xanh, xinh xắn tươi đẹp, là cái Lục Hà kia. Lý sư đệ, chúc mừng ngươi tấn thăng nguyên anh. Món linh bảo này, tên là Phệ Hồn Bổng, là lễ vật thiếp thân. Chúc ngươi sớm ngày hóa thần. Phụ nhân áo lam cười nói dịu dàng, thanh âm nhu nhu tinh tế, nhã nhặn. Trong lúc nói chuyện, Lục Hà bên cạnh xuất ra một cái hộp gỗ dài mảnh dùng đai đỏ buộc lấy. Hai tay dâng, đưa tới trước mặt cái yêu yêu kia. Đa tạ Hồng Lư phu nhân, mời ngồi. Sắc mặt quỷ ma chân nhân hơi chậm, đứng dậy đón lấy, đồng thời còn phân phó nói. Người tới, trà tốt nhất, làm phiền. Áo lam phụ nhân thoáng hạ thấp người hoàn lễ, tiếu dung ôn nhu động lòng người. Lập tức, nàng ngồi vào phải thượng thủ, hướng Hoàng Tiền chân quân, Phi Hồ chân quân, Chấn Thiên Đại Ma Vương mấy người gật đầu mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Ba người Hoàng Tiền chân quân cũng gật đầu hoàn lễ. Xem ra, vị này Hồng Lư phu nhân ở Âm Minh Quỷ Tông địa vị không tầm thường. Lục Lý âm thầm nghĩ tới. Lúc này, dư quang thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy Lục Hà đứng tại sau lưng Hồng Lư phu nhân hướng hắn nháy mắt mấy cái. Mắt cười cong cong như trăng khuyết. Lục Lý trở về nàng một cái tiếu dung. Một màn này, tự nhiên là bị đám người trong sảnh nhìn ở trong mắt. Đám người thần sắc khác nhau, còn có mấy đạo ánh mắt sắc bén căm thù bắn phá tại trên thân Lục Lý, phảng phất như đang nhìn tình địch. Nữ nhân này lại có nhiều tên liếm chó như vậy. Lục Lý lông mày gảy nhẹ, đột nhiên hắn cảm ứng được một đạo ánh mắt nhu hòa quét tới, là vị Hồng Lư phu nhân phong vận kinh đạm kia. Vị Nguyên Anh chân quân này nhìn Lục Lý từ trên xuống dưới, Lục Lý cảm giác mình giống như bị nhìn xuyên tâm can tỳ phổi thận, toàn thân trần trụi, không chút nào giấu giếm. A, sau một khắc, vị Hồng Lư phu nhân này kinh nghi một tiếng, tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái nghi hoặc. Lý sư đệ, vị thiếu niên này chính là chân truyền đệ tử ngươi tân thu Lục Lý sao? Hồng Lư phu nhân ôn nhu hỏi. Đúng vậy, Lục Lý, ngươi còn không lên trước bái kiến Hồng Lư chân quân. Quỷ ma chân nhân quay đầu nói. Lục Lý nghe tiếng, lập tức tiến lên một bước, chắp tay bái kiến. Vãn bối Lục Lý, bái kiến Hồng Lư chân quân. Chúc chân quân mỗi năm đều như 18, xinh đẹp như hoa, pháp lực vô biên, đấu qua thiên tiên. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ghé mắt. Ngay cả Lục Hà đang bóp vai cho Hồng Lư phu nhân cũng là ngây ra một lúc. Tiểu gia hỏa nhà ngươi, miệng lại là rất ngọt. Lúc này, Hồng Lư phu nhân ôn nhu cười một tiếng, bàn tay tuyết trắng yêu nhã phất một cái, lòng bàn tay liền thêm ra một thanh kim kiếm nhỏ màu vàng dài 3 tấc. Đây là lưu kim kiếm, là một thanh thượng phẩm linh khí, liền coi như là lễ gặp mặt thiếp thân đưa cho ngươi đi. Lục Lý quay đầu nhìn về quỷ ma chân nhân, chân quân ban thưởng, ngươi liền thu đi, còn không đa tạ chân quân. Trên mặt quỷ ma chân nhân hiện ra một tia đã lâu tiếu dung. Cái này, đa tạ chân quân ban thưởng. Lục Lý thần sắc vui mừng, hai tay bưng ra đi, chuẩn bị tiếp kiếm. Đúng lúc này, Hồng Lư phu nhân nhẹ nhàng nhặt lên kiếm nhỏ màu vàng kim, đặt ở bàn tay Lục Lý lòng. Không biết là vô tình hay là cố ý, ngón tay nàng ngọc nhẹ nhàng đụng một cái lòng bàn tay Lục Lý. Rất mềm mại. Nhưng trong chớp nhoáng này, phảng phất có một đạo chân khí vô hình chu du Lục Lý toàn thân. Đinh, hệ thống nhắc nhở lập tức ở não hải vang lên. Tử Hà luyện nhật chân kinh của ngươi cảm ứng được chân khí vô thượng đạo môn tồn tại, sinh lòng kính ngưỡng, phấn chấn vô cùng, tốc độ tu luyện gia tăng 10.000. Cơ hồ trong nháy mắt, Tử Hà luyện nhật chân kinh tự động vận chuyển lại, tiến độ 1111, cuồng soát không ngừng, chân khí đạo môn vô thượng, nội ứng đạo môn, Lục Lý chấn động trong lòng, nhìn kỹ Hồng Lư phu nhân một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Hồng Lư phu nhân cũng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Trong tươi cười, tựa hồ có một tia thâm ý, sau một khắc, Lục Lý thoáng gật đầu, biểu thị cảm tạ, lui trở về bên cạnh quỷ ma chân nhân, nhìn không chớp mắt, yên lặng thôi động côn bằng thôn thiên ma công, thôn phệ luyện ra ngũ hành hạo nhật chân khí vừa rồi. Tốt, lúc này, quỷ ma chân nhân mở miệng, lạnh nhạt nói, tân khách đều tới không sai biệt lắm, mang thức ăn lên đi, ăn một bữa cơm, chư vị có thể đi, chuẩn bị ăn cơm. Đúng lúc này, Bạch Kim Phi thanh âm vang lên, Tàng Kinh các hộ kinh trưởng lão đến. Lập tức, một cái tóc trắng xóa lão đầu, trên cổ còn mang theo một chuỗi dây chuyền xương đầu người, thân hình lóe lên, thuấn di tiến đến, là lão đầu Tàng Kinh các kia. Thần sắc Lục Lý nghiêm lại, bái kiến hộ kinh trưởng lão. Nhìn thấy lão già tóc trắng xuất hiện, một đám chân quân trong sảnh, tính cả quỷ ma chân nhân, Hồng Lư phu nhân cũng đều đứng dậy, hành lễ bái kiến. Hiển nhiên, cái ông lão tóc bạc này địa vị rất cao, rất có thể là tôn hóa thần đại năng. Không cần đa lễ, Lý tiểu tử, năm đó lão phu liền có chút coi trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tấn thăng nguyên anh. Chúc mừng, món linh bảo này, liền xem như lễ vật đưa cho ngươi đi. Lão già tóc trắng tiếng như hồng trung, bàn tay lật một cái, lòng bàn tay liền thêm ra một cây hàng ma sử màu đen. Trong chốc lát, khí thế hung ác kinh người tràn ngập ra, khí thế để nguyên anh cũng theo đó tâm nhiếp bực này. Chỉ có linh bảo, hắc ma sử, đa tạ hộ kinh trưởng lão. Cách chương.